Nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, nói cô không động lòng là gạt người. Nhìn qua không biết là bao nhiêu đàn ông, duy chỉ có Sầm Xuyên là người đàn ông khiến cô cảm thấy hứng thú. Trên người hắn mang khí thế cuồng ngạo cùng với tự tin. Lúc cô mới đến Nhật Bản, nhìn thấy hắn thì cảm nhận được sự hấp dẫn của hắn, một sự hấp dẫn khiến người ta không thể nào kháng cự. Mà mấy ngày nay cô cũng không phải không phát hiện Sầm Xuyên có thể thay đổi. Mọi người nói cậu chủ là người băng lãnh, không có hơi ấm, nghiêm túc làm người ta phát sợ. Ngay cả cha mẹ hắn cũng nói cá tính hắn khó mà tiếp cận, luôn cảm thấy lo lắng buồn phiền. Chỉ là cô không hiểu tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy. Mặc cho cô làm cái gì, hắn đều dung túng bao dung cho sự kiêu căng của cô, lại đối xử với cô rất là tốt, rất dịu dàng như vậy. Nếu như hai người họ không phải đang trong tình cảnh thương lượng chuyện kia, có lẽ cô sẽ yêu hắn. Em cứ như vậy muốn bỏ đi? Tôi thực sự làm em chán ghét như vậy sao? Ngay cả gặp tôi em cũng không muốn. Xoay người, hắn đưa lưng về phía cô. Những nét bi thương trong mắt hắn là bị cô bắt được, khiến lòng cô cảm thấy đau nhói. Thật xin lỗi, cũng như tôi đã nói, sự xuất hiện của anh là không đúng lúc. Chưa từng thấy qua người đàn ông nào ở trước mặt cô lại có dáng vẻ khổ sở như vậy, càng không nghĩ sẽ làm hắn bị tổn thương. Vân Vy cắn ngón tay mình, thực sự là không biết phải làm như thế nào cho phải. Thôi, lắc đầu một cái, Sầm Xuyên thở dài chuẩn bị rời đi. Này, chờ chút. Vân Vy vội chạy lên phía trước, kéo quần áo của hắn. Nếu tôi làm tổn thương lòng tự trọng của anh, vậy cho tôi xin lỗi. Nếu anh thấy giận vì tôi đồ hơi quá, thì vài ngày mai tôi sẽ mang thư phẩm của anh bố trí lại như cũ. Không muốn thấy hắn bị sự bướng bỉnh của mình làm cho khổ sở như vậy, cô nhà giọng an ủi. Cúi đầu đứng trước mặt hắn, Vân Vy mới phát hiện ra thì ra là mình bị lừa. Cô đồ sợ quá Sầm Xuyên, tay nắm thành quyền, cô hét to lên. Gương mặt hắn không có gì gọi là khổ sở, thậm chí hắn còn đang cười, cười rất vui vẻ. Bị người ta trêu chọc, cảm giác rất không tốt phải không? Trong mắt mang theo ý cười trêu đùa, Sầm Xuyên vươn tay nhẹ kéo mũi của Vân Vy. Anh, thật là, vậy mà cô còn cảm thấy có lỗi với hắn. Xin lỗi á, xin lỗi cái đầu á. Vân Vy giận đến kêu to. Tôi và anh từ nay có thù không đội trời chung. Cô tức giận đến nỗi là muốn đánh hắn. Vậy mà vừa rồi cô còn cảm thấy trong lòng cô, hắn có một sức rất hấp dẫn. Rút lại đi, rút lại toàn bộ những gì trong lòng cô ca ngợi về hắn, rút lại hết đi. Hắn tuyệt đối không mê người, không có chút nào gọi là hấp dẫn. Hắn là một tên thói tha, là một tên đàn ông cực kỳ xấu xa. Đừng nói là gả cho hắn, nếu chuyện hôm nay cô cảm thấy hối hận vì đã trêu chọc hắn, làm cô bị hắn lừa, hắn không quỳ xuống mà xin lỗi cô. Cô nhất định sẽ tính với hắn. Anh cứ chờ mà xem. Dùng sức xoay người, mang theo lửa giận hừng hực, cô vừa nghiến răng mắng người rời đi. Người đàn ông đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô vừa rời đi, nụ cười trên môi ngày càng rộng. Trong tim hắn có một loại ngọt ngào nào đó, từ từ lấp đầy. Sau nửa tháng, bất luận Vân Vy có cố ý khiêu chiến thế nào, xấu xa trêu chọc hắn ra sao, hắn cũng chỉ cười cười, mặt ôn hòa mà khen ngợi. Kết quả này dĩ nhiên là khiến cho cô tức đến muốn ói mà. Cô đem phòng ngủ của hắn bố trí thành phòng con gái, hắn đưa cô khéo tay, còn vui vẻ nói cô bài trí phòng ngủ tương lai của hai người họ đẹp rực rỡ, làm cô muốn tức học máu. Trêu chọc hắn, hắn còn nói là cô đáng yêu, thấy hắn công việc bận rộn, muốn hắn thả lỏng tâm trạng. Thực sự là người hiền lại thông minh. Người đàn ông này thật đáng hận, ngay cả những người làm kia cũng bắt đầu cảm ơn cô, giúp cậu chủ họ trở nên tốt, hòa nhã như vậy. Ai cũng nói cô là ứng cử viên thích hợp nhất làm dâu nhà Kurosawa. Thích hợp cái đầu á. Vân Vy dùng sức mạnh đấm vào gói, xem như đó là người đàn ông đáng hận kia mà trút giận. Hạ Vân Vy cô trước giờ chưa từng thảm đến như thế này. Cho tới bây giờ chỉ có cô trêu chọc người khác, chưa bao giờ có thể làm cô mất mặt như thế. Vốn muốn là mang cuộc hôn nhân này giải quyết nhanh trong một tháng, nhưng thời gian đã qua hơn phân nửa, liên tục không có phát triển, ngược lại còn bị hắn kiềm chế, thật đáng hận. Đảm đủ cái gói đáng thương rồi, Vân Vy bắt đầu khôi phục lý trí. Không được, mình phải suy nghĩ biện pháp khác. Vì không muốn làm con rùa rút đầu, nên ban đầu cô mới tự ý mình đối mặt, muốn mang cái hôn ước đó nhanh chóng giải quyết. Ai mà ngờ được, người đàn ông này khó trị như vậy. Bất luận thế nào, cô nhất định cũng phải khiến cho hắn chủ động nói hủy hôn. Không tin không trị được, cô tiếc hận nhìn cái gói đấm mạnh một cái.

dáng vẻ cô lúc này tựa như là cô bé vẫn chưa trưởng thành. Nhưng Vân Vi như vậy hắn vẫn thích. Sống cùng cô càng lâu, hắn càng biết, càng hiểu rõ cô. Cô giống như là một cô gái song diện, có vô số gương mặt, một quyến rũ, một đơn thuần ngây thơ, một thông minh nhạy cảm. Cô như vậy càng làm cho hắn si mê, càng thêm muốn cô. Cô nàng xinh đẹp của tổng tài, của tác giả Thần Hy, chương 6. Trong phòng họp, tất cả mọi người đều đã ngồi vào vị trí của mình. Cửa vừa mở ra, thấy Sầm Xuyên đi đến, bên cạnh còn dẫn theo một người con gái vô cùng xinh đẹp, quyến rũ động lòng người, khiến tầm mắt mọi người nhất thời đều đặt lên người của cô. Bắt đầu họp, phát hiện tầm mắt của mọi người đều không rời khỏi người Vân Vi, trong lòng Sầm Xuyên không khỏi tức giận, song điều ranh nhạc khiến cho mọi người sợ đến cúi đầu, không ai dám nhìn nữa. Thật không chịu nổi, Sầm Xuyên liếc bên cạnh một cái, Vân Vi không vui lườm lại một cái. Bắt đầu cuộc họp thì bắt đầu họp, làm gì dữ vậy? Hắn không thấy sự xuất hiện của hắn làm cho không khí phòng họp trong nháy mắt trở nên nặng nề à? Lại trừng mắt nhìn hắn một cái, Vân Vi mang theo nụ cười dịu dàng, ưu nhã ngồi bên cạnh hắn. Sau mỗi khâu bắt đầu run rẩy báo cáo tình hình kinh doanh nửa tháng này. Nhân câu hỏi này, Vân Vi nhìn những nhân viên chung quanh, nét mặt có chút thất vọng. Cô biểu môi trong lòng thầm than. Công ty này tuyển người như thế nào vậy? Toàn là tuyển đàn ông đến làm việc. Phụ nữ sao lại ít như vậy? Ở đây cũng có ít nhất là 40 chủ quản. Vậy mà chỉ có 7-8 chủ quản là nữ. Con gái Nhật Bản đều không còn làm việc hay sao? Hay! Vừa nâng mắt, Vân Vi phát hiện một nữ chủ quản ngồi ở phía trước. Hình như không ngừng nhìn về phía hướng này. Cô ấy đang nhìn Kurosawa Sam Xuyên. Không hiểu tại sao trong lòng cô cảm thấy ghen tuông. Cô gái kia dù không được xem là đẹp như tiên, nhưng cũng coi như là xinh đẹp. Nhìn gương mặt cô ấy có thể đoán là khoảng chừng 27-28 tuổi, hơi già một chút. Cào mày, cô cố gắng xem nhẹ cảm giác chua chát trong lòng. Nhưng cô đến đây là tìm phụ nữ có thể hấp dẫn Sam Xuyên. Nếu cô nhớ không làm thì hắn cũng 32 tuổi rồi phải không? Cũng rất xứng đôi. Tại sao kim ngạch kinh doanh của nửa tháng này lại thấp hơn nửa tháng trước? Kết quả tôi muốn coi, không chỉ có những thứ này. Ngồi tại chỗ, Sầm Xuyên lạnh lùng quét mắt nhìn một mỗi nhân viên. Giọng điệu của hắn khiến cho Vân Vi ngồi bên cạnh nhíu chặt chân mày. Đối với vẻ lạnh khốc như vậy của hắn, cảm thấy vừa xa lạ lại vừa chán ghét. Tôi đã cho các người một câu hỏi, bây giờ kết quả là như thế này. Các người sẽ ăn nói với tôi ra sao? Tập đoàn Kurosawa trả cho các người nhiều tiền lương như vậy, không phải mời các người đến chơi, cũng không phải mời các người đến làm khách du lịch. Nếu các người không thực hiện được yêu cầu của tôi trả nhiều tiền cho các người như vậy để làm gì? Nghe hắn nói những lời vô tình như vậy, mọi người ai nấy cũng đều cúi đầu, ngay cả dũng khí trả lời hắn cũng không có. Thật ra không phải mọi người không cố gắng, nhưng mà đây là thời kỳ kinh tế sa sút, muốn kim ngạch kinh doanh tăng lên đến 70%, thật là không phải chuyện dễ dàng. Huống chi chỉ số tháng này đã tăng lên rồi, cũng gần 68% so với yêu cầu của Sầm Xuyên cũng đâu chênh lệch mấy. Nửa tháng này, mọi người làm đến muốn chết đi sống lại, ít nhất cũng có 10 ngày không về nhà, tận tâm tận lực mà làm, chỉ vì đạt tới yêu cầu của hắn, nhưng mà vẫn không đạt đến tiêu chuẩn của hắn. Mọi người chỉ dám nghĩ trong lòng, căn bản không ai có dũng khí phản bác lời nói tàn nhẫn cùng với vô tình của tổng tài. Phòng họp yên tĩnh không tiếng động, có thể nói ngay cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe tiếng động. Ngoại trừ Vân Vi cùng với Sâm Xuyên, hai người ngồi trên ghế nhìn mọi người, thì mọi người hầu như là không ai dũng khí ngẩng đầu lên. Giữa lúc bầu không khí ngưng trọng, một mảng nặng nề, thì Vân Vi đột nhiên đứng lên, nhìn tài liệu mọi người một chút. Sâm Xuyên không nói lời nào, lẳng lặng nhìn động tác của Vân Vi, muốn nhìn xem cô rốt cuộc là định làm gì. Chỉ chớp lát. Kết quả như vậy rất tốt. Cô lên tiếng khích lệ sự cố gắng của mọi người. Mọi người đang cúi đầu nhất thời kinh ngạc, tất cả ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Anh làm gì phải gây khó khăn cho người ta như vậy? 68% và 70% cũng chỉ chênh lệch 2% thôi, nhất định phải nghiêm khắc như vậy sao? Cô đi đến trước mặt Sam Suy nhàn nhạt nói, không ủng hộ bộ dạng lạnh lẽo ép người của hắn. Anh nhìn mọi người một chút xem, tinh thần không được tốt với dáng vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng thế này, có thể thấy mọi người đã rất nỗ lực. Cô chỉ nam nam nữ nữ có mặt tại đó. Quả thật vẻ mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Mắt thì bị thâm quần, tóc tai rối bời, thậm chí còn có một số người mặc áo sơ mi trắng, nhưng bị ngã vàng là có nếp gấp. Xem ra là ở công ty mấy ngày rồi, không được về nhà nghỉ ngơi. Hài, thật là đáng thương. Ít đi 2%,

đến khi bản thân bị hắn ôm đến hít thở khó khăn thì cô mới phát hiện khoảng cách giữa hai người quá gần. Chưa từng cùng đàn ông tiếp xúc thân mật như vậy, nhịp tim của Vân Vi gia tăng, cô cảm thấy mặt mình nóng lên, nhiệt độ cơ thể có thể tạo thành bão. Anh ôm tôi chặt quá, tôi không thể hít thở. Cô mơ hồ nói với hắn, thân thể không ngừng nhẹ giãy giụa, muốn cùng hắn giữ khoảng cách. Cuối cùng hắn cũng buông tay để cô rời khỏi người. Trong lòng hắn thầm thở dài, vì phải buông cô ra mà cảm thấy tiếc nuối. Trời ạ, sao cô lại như vậy? Vân Vi ngồi trên ghế salon, trong mắt xuất hiện sự luống cuống cùng với kinh hoàng trước nay chưa từng có. Cô vươn tay sờ mặt mình, tim không ngừng cồn loạn đập thình lình, tựa như là muốn từ trong miệng vọt ra ngoài. Cô càng lúc càng quen có xâm xuyên phải không? Nhớ tới bản thân mình vừa rồi thoải mái để hắn cầm tay, bây giờ là dựa vào ngực hắn, cảm thấy ấm áp như vậy. Cô luôn không để đàn ông có những hành động như vậy đối với mình nha. Lần này vì sao lại như vậy cơ chứ? Còn nữa, cô không bao giờ vì đàn ông mà đỏ mặt, nhưng cùng hắn sống chung mấy ngày nay, dường như cô thường hay vì mối quan hệ với hắn mà đỏ mặt cũng không tự nhiên. Rốt cuộc là vì sao? Điểm này không sống với bản thân của mình. Vì sao vừa chạm mặt hắn, cô liền trở nên không được tự nhiên? Sao vậy? Rất nóng sao? Không biết từ lúc nào Song Xuyên đứng ở bên cạnh Vân Vi, hắn nhẹ giọng hỏi, vươn tay ra, đặt lên trán cô cảm nhận nhiệt độ, vẻ mặt cũng mang theo lo lắng. Hành động của hắn nhất thời khiến cho Vân Vi không kịp phản ứng, làm cô sợ đến mức nhảy dựng lên. Gương mặt mê hoặc nhỏ nhắn tràn ngập kinh hoàng nhìn về phía hắn. Cô mệt mỏi sao? Hắn đứng lên định đỡ cô sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Vân Vi bởi vì hành động của hắn mà luống cuống, lùi bước, cũng là muốn cùng hắn giữ một khoảng cách. Em sao vậy? Sầm Xuyên không muốn để cô lùi bước. Hắn đi lên phía trước một bước, bàn tay không tốn chút sức liền kéo tay cô. Hắn hơi dùng sức, Vân Vi liền va vào vòng ngực của hắn, bị hắn ôm. Thả, buông tôi ra. Chạm đến lòng ngực hắn, ngửi thấy mùi xạ hương trên người hắn. Tay chân cô luống cuống muốn đẩy hắn ra. Sự thông minh ngày thường không biết đã đi đâu. Trong đầu cô ra một mớ hỗn độn. Vân Vi sợ, cô không ngờ muốn thoát khỏi vòng tay hắn. Ở trong ngực hắn, cô cái gì cũng không thể nhớ, cái gì cũng không thể nghĩ, ngay cả tài ăn nói lưu loát của mình cũng tuyên bố đình công. Này, bản thân mình rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn vẻ mặt kích động của Sâm Xuyên, có phần sáng tỏ, hắn cảm thấy kinh ngạc. Thì ra cô đối với hắn không phải không có cảm giác, chỉ là đang trốn tránh. Một điều này thôi đã làm trong lòng hắn ngập tràn vui sướng. Hắn dùng sức ôm cô, không cho cô chút nào kháng cự. Tiếp đó hắn không nói một lời, bá đạo cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Anh, mùi xà hương quanh quẩn trong mũi, giờ truyền vào trong miệng. Vân Vi giật mình mở to ra mắt, gương mặt của Sâm Xuyên càng lúc càng gần mặt cô. Từ trong mắt hắn, cô thấy nét mặt mình phức tạp cùng với rối loạn. Ánh mắt hắn dịu dàng mang theo sự bá đạo, nụ hôn của hắn an ổn tâm trạng hoảng loạn trong lòng cô, dẹp đi sự lúng cúng trong cô. Nụ hôn vừa ấm áp vừa ấm ướt, lấy lại dáng vẻ bá đạo cùng với cuồng ngạo chiếm lĩnh tâm hồn cô. Thân thể cô vô lực dựa vào người hắn, giống như là người say rượu vậy, toàn thân nhẹ nhàng. Đôi tay cô nếu chặt lấy cổ áo của hắn, lại không có sức lực nên chậm rãi buông xuống. Sau một hồi cùng nhiệt hôn, hai người dựa vào nhau. Vân Vi chậm rãi duỗi tay đến sau lưng Sâm Xuyên, vòng tay ôm hắn thật chặt. Cô cảm thấy thân thể hắn khẽ run, vòng tay cô càng thêm siết chặt. Đây chính là hôn sao? Hai người trong lòng không ngừng tự hỏi bản thân, giống như là muốn mang người kia hòa nhập vào thân thể của mình, trở thành một thân thể của chính mình. Đó là hôn. Ai ngờ được cả hai người điều kiện hoàn hảo như vậy, mãi cho đến bây giờ mới chính thức trải nghiệm lần đầu tiên hôn. Mãi cho đến khi cả hai không còn ai có sức tiếp tục, hai người họ mới lưu luyến rời khỏi mau thôi. Nhìn đôi môi đỏ tươi của cô, Sâm Xuyên hài lòng đưa tay xoa nhẹ kiệt tác của mình, mà Vân Vi vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn vừa rồi. Thật lâu cũng chưa ổn định xong tâm tình. Có khỏe không? Thấy tâm trạng cô thoáng rối loạn, hắn lại lần nữa mang cô ôm vào ngực, muốn làm cho rối loạn suy nghĩ của cô. Không muốn để cô nghĩ nữa. Tôi muốn đi nhà vệ sinh. Chống đỡ thân thể mềm mại không vững, Vân Vi không còn sức để nói. Hắn ôm quá đáng sợ. Ở trong ngực hắn, cô căn bản là không thể ổn định tâm trạng, mang mọi chuyện suy nghĩ thật rõ ràng, không trốn tránh anh. Trong giọng nói của hắn chứa đựng sự khẩn cầu. Nghe được giọng nói hắn mang theo khổ sở, Vân Vi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt mang theo nét đau thương của hắn. Anh không cần trốn tránh anh. Hắn nghiêm túc nhìn vào cô, ánh mắt như là tuyên cáo, dù cô có như thế nào,